Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566. Không có gì ngoài ý muốn. Los Angeles, Daenerys hãng phim, đây là ngày 23 tháng 1 chủ nhật buổi chiều. Buổi tối cũng là giải quả cầu vàng lễ trao giải. Simon hôm nay vẫn như cũ ở chỗ này xử lý gần đoạn thời gian tích lũy công tác. Buổi chiều đầu tiên là một cái sản xuất hội nghị, liên quan tới một cái chuyện cổ tích sách cải biến chân nhân hạng mục. Tên là Green kỳ trộm đi lễ Giáng sinh. Không sai, cũng là cái kia bộ The Green, từng trải qua trong lịch sử. The Green là nước Mỹ 2000 năm độ bản thổ phòng bán vé vô địch. Từ Jim Carrey diễn viên chính, năm đó cầm tới 260 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé. Bất quá, dù là so sánh cùng một năm phòng bán vé Á quân Hoang Đảo quãng đời còn lại, bộ phim này tại toàn cầu phạm vi bên trong nhân khí cũng lộ ra rất thấp. Chủ yếu cũng là khu vực tính duyên cớ, mà lại, cũng chỉ là một bộ không khí ngày lễ bắp rang. Sở dĩ có thể bằng vào 260 triệu đô la Mỹ cầm tới 5 quan, cũng không thể nghi ngờ nói rõ, đã từng 2000 năm rơi vào thuộc về một cái phòng bán vé tiểu niên. Đối với thiên niên kỷ mà nói, trên lý luận vốn nên là một cái đại niên. Nói đến này cũng có hứng thú. Nguyên bản truyện tranh tại 1966 năm liền đã xuất bản. Thế mà, năm đó nguyên tác giả Tô Tư tiến sĩ một mực cự tuyệt đối cố sự này tiến hành điện ảnh và truyền hình hóa, thẳng đến đối phương trước đây ít năm qua đời. Daenerys bên này, tiếp xúc mấy lần về sau, Tô Tư tiến sĩ người nhà thì cho ra vô cùng tích cực phản hồi. Rốt cuộc Green kỳ trộm đi lễ Giáng sinh cũng không tính tối đỉnh cấp IP. Đã từng cầm tới hàng năm phòng bán vé vô địch trước đó. Cũng cơ hồ không có bao nhiêu người đối hạng mục này có quá lớn chờ mong. Bởi vậy nhẹ nhõm cầm xuống. Trước mắt kịch bản đã hoàn thành. Đạo diễn cũng đã xác định. Đã từng nguyên bản đạo diễn. Lãng Howard. Buổi chiều chủ yếu thảo luận là diễn viên vấn đề. Tiếp tục hoàn toàn tham chiếu nguyên bản không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Chỉ là, bởi vì lúc trước khập khiễng, dù cho Simon không có đối Jim Carrey chém tận giết tuyệt, cũng đã đem đối phương xếp vào sổ đen. Chắc chắn sẽ không dùng đối phương. Sơ bộ thảo luận nhân tuyển là Ben Stiller. Ngay sau đó say rượu hai đã chiếu thử nghiệm. Lịch trình là năm nay kỳ nghỉ hè. Ben Stiller đúng lúc ở vào thời gian trống. Mà lại, so sánh khí chất phác Adam Sandler, Ben Stiller trên thân loại kia trêu chọc quỷ quái khí chất, thậm chí dù là bản thân hình tượng, cũng đều vô cùng thích hợp Green kỳ cái này nhân vật. Mà lại, cái này cũng sẽ không là một cái hệ liệt, cũng không cần cân nhắc dây dài vấn đề. Dù sao đã có một cái ba chàng ngự lâm, Simon cũng không muốn đem Stiller bưng lấy quá cao. Dạng này đến tiếp sau Night at the Museum cái gì thì dùng không nổi. Chỉ cần gần đây cùng Ben Stiller hẹn làm phim thỏa đàm. Hạng mục này lễ phục sinh về sau thì có thể chụp ảnh. Bởi vì là chủ yếu đem áp dụng kiểu cũ mô hình đặc hiệu. Chế tác chu kỳ sẽ không quá lớn lên. Lịch trình sơ bộ định vị cuối năm. Cảm ơn lúc hoặc Giáng sinh lúc. Nhìn cụ thể chế tác tiết tấu chờ định. Sau đó cũng là một lần xem phim. Tháng sau, lễ tình nhân lịch trình một bộ phim hài. Lena Kane cùng Annie Cassetto chủ đạo There's Something About Mary. Cùng đã từng so sánh. Không chỉ là lịch trình. Trừ đạo diễn cùng biên kịch vẫn là Pháp Lôi bên trong huynh đệ. Hắn chủ yếu diễn viên chủ sáng đều đổi người. Lúc đầu Lena hai người cân nhắc qua mời Adam Sandler. Quá đắt, không có nói một chút đến. Sau cùng xác định lấy Friend bên trong nước Mỹ điểm nữ Jennifer Aniston làm trung tâm. Mấy vị nam ngôi sao nhân vật chủ yếu cũng là theo Saturday Night Live bên trong chọn lựa. Giới điện ảnh bên trong, cơ bản đều thuộc về tân thủ loại kia. Bởi vậy, hoàn thành chế tác, toàn phiên bản mới There's Something About Mary, chỉ dùng 16 triệu đô la Mỹ dự tính. Cái số này cũng cho thấy hai cái cô nương tinh tế. Đến mức thành phim, Simon cá nhân cảm giác cũng không so đã từng kém. tiếp xuống tới người xem có thể hay không hiểu ý. Simon cũng không thể khẳng định. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Ngay sau đó Daenerys Entertainment có đầy đủ tỷ lệ sai số. Thất bại mấy cái hạng mục. Zorier, phim lịch trình đã xác định là ngày 11 tháng 2. Khoảng cách hiện tại không đến 3 xung quanh thời gian. Sửa đổi là không thể nào sửa đổi. Simon sớm cũng đã nhìn qua một số phim mẫu. Lúc này thành phim, đã hoàn thành bình xét cấp bậc cùng với đoạn phim trailer đưa lên. Cũng không có quá nhiều sửa đổi chỗ trống. Hết thảy chỉ nhìn thấy thời điểm thị trường phản hồi. Xem hết hạng mục này. Lại đi chú ý một chút năm ngoái Resident Evil chi sau tiếp tục Yuri Naken đại diện giác. Snyder phụ trách hưu cao cổ 300 dũng sĩ. Phim năm ngoái 6 tháng cuối năm liền đã hoàn thành quay chụp. Trước mắt đang tiến hành hậu kỳ. Lịch trình cũng đã xác định là năm nay kỳ nghỉ hè. So sánh There's Something About Mary bên này phim nhỏ. Hai cái cô nương hiển nhiên đối hưu cao cổ 300 dũng sĩ càng tăng thêm xem. Rốt cuộc lần này dự tính đạt tới 60 triệu đô la Mỹ. Cũng là boom tấn trình độ. Simon trả lại kỳ nghỉ hè lôi cuốn lịch trình. Nếu như lấy không được thành tích tốt. Không giống với There's Something About Mary. Các nàng về sau cũng chỉ có thể tiếp tục lăn lộn thấp dự tính lĩnh vực. Thậm chí, Lena cũng rõ ràng, nàng tương lai Hollywood quy hoạch đều có thể bởi vậy chịu ảnh hưởng. Dạng này bất chi bất giác, một mực bận rộn đến tối muộn 7 giờ đúng. Một bên khác, giải quả cầu vàng lễ trao giải tại buổi chiều 6 giờ liền đã chính thức bắt đầu. Kết thúc một ngày công tác, Simon trực tiếp mang theo hai cái cô nương đi hướng phụ cận Palisades sườn núi biệt thự. Tối nay Daenerys Entertainment giải quả cầu vàng hứng thú còn lại party vẫn là tại bên này cử hành. Sớm liền đã có một ít không có tham gia lễ trao giải khách mời đến. Simon cùng Jonathan Friedman, Robert De Niro các loại khách mời bắt chuyện qua về sau. Lại bị cái nào đó tiểu yêu tinh quấn lên. Là Scarlett Johansson, chủ yếu là tối nay Vanessa Johnson làm The Talented Mr. Ripley nữ chính. Có mặt giải quả cầu vàng lễ trao giải, tiểu yêu tinh không có phần này vinh hạnh đặc biệt, ngược lại là có thể đi tới nơi này một bên, sau đó mang theo lớn nhỏ ba nữ nhân cùng đi lên trên lầu một gian nhà hàng. Vừa dùng bữa ăn một bên xem tivi màn ảnh bên trong duy trì liên tục lễ trao giải. Nữ hầu nhóm đưa lên bữa tối về sau, vừa mới cầm lấy bộ đồ ăn. Đúng lúc tuyên bố phim truyền hình nội dung cốt truyện loại nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vẫn là chính mình đánh chính mình. Lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất hai vị hậu tuyển. Một cái là hắc đạo gia tộc James Gandolfini. Một cái là sóng gió chính trường Kevin Spacey. Đều là xuất từ ngay sau đó danh tiếng càng ngày càng thịnh DSO. Cuối cùng không ngoài sở liệu. Kevin Spacey hơn một chút. Dạng này đến xem. Bên cạnh bàn ăn, Lena cùng Simon một dạng muốn một bình nước khoáng, uống một ngụm, nói ra, tiếp đó, sóng gió chính trường cũng hẳn là lần này nội dung cốt truyện loại tốt nhất phim tập. Khẳng, định A, ta rất ưa thích bộ này phim truyền hình. Annika nói tiếp, lại mắt nhìn bên cạnh nào đó cái nam nhân. Simon, nghe nói đây cũng là người cung cấp sáng tạo. Thật sao? Simon chỉ là khẽ gật đầu. Thực ta đang nghĩ. Lena cũng liếc qua đến. Simon, ngươi cảm thấy ta cùng Annie có thể hay không cũng làm phim truyền hình. Simon nói, chỉ muốn các ngươi cầm tới đầy đủ xuất sắc sáng tạo. Ta đương nhiên không có vấn đề. Bất quá, nếu như không là đủ tốt, ta cũng sẽ không cho các ngươi bật đèn xanh. Bên cạnh Scarlett Johansson thiên thật vô tội địa chen vào nói. Simon, Lena không phải người đại diện sao? Người đại diện tựa như là không có thể tham dự phim điện ảnh và truyền hình chế tác. Đây là vi phạm, đúng không? Simon lần nữa cười lấy gật đầu. Đúng a, nha đầu nhìn xem mặt khác hai cái cô nương. Tuyệt không khẩn trương bộ dáng. Vẫn như cũ phối hợp ăn bữa tối. Cảm giác nho nhỏ một đấm đánh vào không trung. Chỉ có thể đổi đề tài. Nói thẳng. Simon, ta tối nay có thể lưu lại sao? Simon có chút hăng hái. Lưu lại tới làm cái gì? Nha đầu Tuyệt không thẹn thùng, lớn mật nói, ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái gì. Simon ngắm mắt nha đầu trước ngực trưởng thành sớm căng phòng. Mới phát hiện cô nàng này hôm nay cố ý xuyên một bộ phong cách rất thiếu nữ, thậm chí có chút la lị. Vàng nhạt bằng bông váy dài, eo nhỏ nhưng lại buộc lên, rất có chút tiểu dụ hoặc. Gặp nam nhân nhìn đến, nha đầu lập tức đĩnh đĩnh thân eo. Sau đó trêu đến bên cạnh Lena phát ra cười khẽ. Cái nào đó cô nương quá phá hư bầu không khí. Tư Gia Lệ lập tức tức giận chừng đi qua. Ngươi cười cái gì? Lena vẫn là công việc ban ngày lúc một thân trang trí. Chỉ là ở trong phòng cởi xuống áo khoác. Mặc lấy cao cổ màu đen tiếp thân áo lông cừu. Gặp nha đầu hỏi. Lena cũng không trả lời. Đồng dạng chỉ là đĩnh đĩnh đường cong muốn so nha đầu nóng bỏng quá nhiều hơn nửa người. Một bên khác tương tự trang phục Annika tiếp cận thú. Cũng theo bắt trước làm theo. Trêu đến tiểu nha đầu đã hâm mộ lại ủy khuất. Chỉ có thể nhìn Simon. Simon mang theo cười. Gặp nha đầu nhìn qua. An ủi. Ngươi còn nhỏ. Không vội. Tư Gia Lệ chỉ có thể phiền muộn. Truyền hình trên màn ảnh lễ trao giải vẫn còn tiếp tục. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sau cùng đúng là sóng gió chính trường cầm tới phim truyền hình tình loại tốt nhất phim tập. Giải thưởng, Hollywood là không thích chính trị. Nhưng nếu có một bộ có thể đẩy ra các loại chính trị dối trá tính cũng sẽ không tại Washington. Lãnh đạo khiêu khích quá lớn chỉ trích hạng mục. Khẳng định cũng không keo kiệt cho đầy đủ ca ngợi. Theo lợi ích góc độ. Nói trắng ra, Hollywood cũng là hướng lợi tránh hại. Lại sau đó, giải thưởng nửa đoạn sau đại bộ phận cũng là từ đầu điện ảnh loại đề danh. Đồng dạng không có gì ngoài ý muốn. Hoặc là, thoáng để Simon ngoài ý muốn. Cũng là lần này một cái song hoàng đàn. Chicago hai vị nữ chính. Catherine Zeta-Jones cùng Madonna cùng một chỗ thu hoạch được âm nhạc phim hài loại nữ diễn. Viên chính xuất sắc nhất giải thưởng. Lại chính là, Chicago 7 hạng đề danh. Cuối cùng thu hoạch bao quát âm nhạc phim hài loại phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất đẳng bên trong ngũ đại giải thưởng. Trở thành tối nay điện ảnh loại không hề nghi ngờ được quan tâm nhất một bộ phim. Cùng so sánh, Daenerys cầm tới The Talented Mr. Ripley cùng The Matrix hai cái nội dung cốt truyện loại. Phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Giải thưởng sau cùng rơi xuống một bộ đã từng chưa từng có bản gốc phim trên thân. Paramount xuất phẩm, năm ngoái tháng 9 chiếu lên, bản thổ chỉ có hơn 20 triệu phòng bán vé. Hiển nhiên, giải quả cầu vàng phân thịt heo khuynh hướng quá rõ ràng. Bất quá a, Simon cũng có thể lý giải, nếu như không phân thịt heo, mà là hoàn toàn công chính địa lấy điện ảnh chất lượng làm phân xét. Đại bộ phận giải thưởng đều muốn bị Daenerys một nhà lấy đi. Thời gian dài. Cũng chỉ còn lại có Daenerys một nhà. Người khác sẽ còn chơi với ngươi sao? Sẽ không. Thật cho đến lúc đó. Giải thưởng biến thành Daenerys Entertainment tự sướng. Giải quả cầu vàng cũng thì không cần phải tồn tại. Vô luận như thế nào. Dù cho không có giải thưởng. Mặc cho ai cũng không thể phủ nhận Daenerys đi qua một năm một hệ liệt dư luận phòng bán vé xong. Bội thu phim nhân khí. Làm lễ trao giải kết thúc. So sánh hắn party, lần lượt vọt tới Palisades bên này mấy trăm vị khách mời. Cũng đủ để chứng minh Daenerys Entertainment ngay sau đó tại Hollywood thống trị lực. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.